Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 28, nếu không ta rút ra phần thưởng trước. Đang lúc mọi người ăn cơm tối đi qua tông môn đại điện chính giữa, Quỷ Bà, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Lý Đại, Triệu Tiền Tiền, Vân Lam, tất cả đều tề tụ ở chỗ này. Mạc Bất Phàm đứng ở phía trên nhất tông chủ chỗ ngồi trước, nhìn phía dưới mọi người. Chúng ta bái kiến tông chủ. Lâm Linh Nhi dẫn đầu, mọi người đồng thời cùng Temari cung cùng hô lên, bổn tọa vừa lấy được huyện lệnh thiệp mời, mời chúng ta chính khí tông đi Bắc Ô Huyền tham gia một năm một lần tông môn đại hội. Mạc Bất Phàm lấy ra thiệp mời, nhìn về phía mọi người, cũng nói, bởi vì chúng ta chính khí tông chỉ có 3 gã đệ tử, cho nên ngày mai các ngươi cũng phải đi, biết không? Tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, chuẩn bị ứng đối ngày mai đại hội. Đúng tông chủ, Quỷ Bà bọn họ cùng kêu lên đáp lại. Lâm Linh Nhi tâm lý ngược lại có chút bận tâm. Giải tán, Mạc Bất Phàm phất phất tay, Triệu Tiền Tiền thứ nhất rời đi. Vân Lam theo sát sau lưng Triệu Tiền Tiền. Tiểu Nhị, tối hôm nay thật tốt dưỡng thương. Mạc Bất Phàm nhìn nói với Lý Tiểu Nhị, ta sẽ, tạ tông chủ quan tâm. Lý Tiểu Nhị cảm kích nói, tông phòng ngủ của chủ điện. Mạc Bất Phàm thông qua hỏi Lâm Linh Nhi biết một chút Minh Thiên Đỉnh tông môn đại hội tình huống. Căn bản, chính khí tông bây giờ cục diện quả thật rất chật vật. Đệ tử quá ít, Mạc Bất Phàm tu vi quá thấp, hơi không cẩn thận sẽ xong đời. Nếu không, rút ra phần thưởng trước. Mạc Bất Phàm hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, đã có 2 lần cơ hội bốc thăm rồi. Quét, hệ thống bảng xuất hiện, nhảy ra rút số pop-up. Bắt đầu, rút số, Mạc Bất Phàm chắc chắn. Quét, rút số đĩa quay xuất hiện, xoay tròn cực kỳ nhanh chóng. Thứ gì cũng không thấy rõ, hy vọng có thể quất trúng điểm thứ tốt. Mạc Bất Phàm hít một hơi thật sâu, nín thở, tâm tình rất là khẩn trương và thấp thỏm, lại có chút mong đợi. Xuất hiện đi, ta Âu Hoàng tay, ngừng, quét, rút số đĩa quay tốc độ ở hạ xuống, nửa phút tả hữu, liền hoàn toàn ngừng lại. Phần thưởng đột hiển đi ra, rút chúng thứ gì? Mạc Bất Phàm định nhãn nhìn một cái, chúc mừng quất chúng phần thưởng. Phổ thông đá một khối, ta đi, phổ thông đá, thật đúng là đá, Mạc Bất Phàm hết ý kiến, quả nhiên rút số cái gì quá khảo nghiệm nhân phẩm, cũng không ai biết sẽ quất trúng cái gì. Âu Hoàng tay, này cũng đen thành không phải là tù rồi. Trở lại, quét, rút số đĩa quay xuất hiện, rút số bắt đầu, đĩa quay thật nhanh xoay tròn, chuyển đi. Ta ngày mai trở lại mở thưởng. Mạc Bất Phàm dứt khoát nhắm hai mắt lại, ngã xuống giường đi nằm ngủ thấy rồi. Ngày mai sẽ là tông môn đại hội, hắn áp lực rất rất lớn. Tối trọng yếu nhất là hắn vẫn không có thể làm xong vạn toàn chuẩn bị. Dù sao cho hắn thời gian quá quá ít, như bây giờ tình huống, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Vốn là hắn còn nghĩ mang đến rút số, sau đó tuyệt địa đại xoay mình, lại là lần đầu tiên rút số, dĩ nhiên cũng làm trúng một khối phổ thông đá. Bây giờ chỉ còn một cái cơ hội cuối cùng rồi, Mạc Bất Phàm liền có chút không dám đánh cuộc. Một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai, Mạc Bất Phàm là bị Lâm Linh Nhi đánh thức. Tới tới, Mạc Bất Phàm ngáp, cực không tình nguyện bò dậy, đi ra phòng ngủ. Tông chủ, thời gian không còn sớm, tông môn đại hội lập tức phải bắt đầu. Nếu như chúng ta tới trễ, sẽ bị trừng phạt. Lâm Linh Nhi bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hành hành đi, ăn cơm lập tức đi ngay. Mạc Bất Phàm lên tinh thần, đánh răng rửa mặt, ăn điểm tâm, chuẩn bị xong sau, thì xuất phát rồi. Mạc Bất Phàm, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, Quỷ Bà, Triệu Tiền Tiền, Vân Lam, Chính Khí Tông 6 người đồng thời xuống núi, dọc theo quan đạo hướng Bắc Ô Huyền Thành đi tới. Lý Đại không đi, Đại Hoàng cũng không đi, bọn họ giữ lại trong nhà. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm bọn họ rốt cuộc đã tới Bắc Ô Huyền Thành. Xa xa nhìn lại, đập vào mi mắt là một tòa to lớn thành trì. Cửa thành cao vút, thành tường nhô lên, cực kỳ hùng vĩ. Đông đảo binh lính ở trên tường thành tuần tra, mặc thật chỉnh tề vảy, tay cầm trường thương, cửa thành mọi người lui tới, xuất nhập cửa thành, bởi vì tông môn đại hội ở gần, Bắc Huyền biến dị thường náo nhiệt, Mạc Bất Phàm bọn họ dọc theo chủ quản nói tiến tới. Đi tới trước cửa thành, bất quá coi như là tam lưu tông môn cũng không có đặc quyền. Chỉ có thể đàng hoàng xếp hàng vào thành, trừ phi là nhị lưu tông môn, không cần xếp hàng tiếp nhận kiểm tra, là có thể trực tiếp vào thành. Mạc Bất Phàm bọn họ xếp hàng nửa giờ đội, rốt cuộc đến phiên bọn họ. Mạc Bất Phàm lấy ra huyện lệnh thiệp mời, thủ vệ binh nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, người chính là Chính Khí Tông tân tông chủ. Hắn hỏi, chính là... Mạc Bất Phàm trả lời. A, thủ vệ cười lạnh một tiếng, nhưng không có nói gì nhiều. Hay lại là cho đi. Tiểu vương, ngươi tới mang Chính Khí Tông đi qua, dựa vào cái gì là ta à? Cái kia tử gầy gò, da thịt đen thui người đàn ông trung niên mặt đầy bất mãn. Nhanh lên một chút. Thủ vệ kia trừng mắt một cái. Chính Khí Tông, đi theo ta. Tiểu vương bĩu môi, vạn bất đắc dĩ vì Mạc Bất Phàm bọn họ dẫn đường. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, đi theo tiểu vương tiến vào bên trong thành. Chặt chặt, đó chính là Chính Khí Tông a, chính là cái kia thành trống rỗng tông môn. Khẳng định a, nếu không mà nói, bọn họ thế nào chỉ có 6 người tới. Trọng yếu nhất là... Nghe nói mới nhậm chức tông chủ Mạc Bất Phàm là mưu hại rồi Lâm Kình Thiên mới đoạt được vị trí tông chủ, mà chúng ta Bắc Ô Huyền đệ nhất thiên tài Lâm Linh Nhi không chỉ có không vì cha báo thù, vẫn cùng kia mới nhậm chức tông chủ câu đáp thành gian rồi. Ồ, thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Trước đây không lâu, Ngô Dụng bọn họ cũng chịu khổ rồi Mạc Bất Phàm bọn họ độc thủ. Tử vậy kêu là một cái thảm a. Vốn là ta còn muốn đi Chính Khí Tông nhìn một chút. Bây giờ nhìn lại hay là thôi đi. Chung quanh, mọi người khe khẽ bàn luận đến, nhưng cũng truyền đến Mạc Bất Phàm bọn họ trong tai. Những người này, Lâm Linh Nhi phấn quyền nắm chặt, cắn răng nghiến lợi, quanh thân khí lạnh tràn ra. Ổn nguyện điểm, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái. Nhiều chuyện trên mặt bọn họ không nên nói ngươi ngăn được. Đại sư tỷ, tông chủ nói một điểm không sai, những người này đều là một đám tục nhân mà thôi, ngu muội không biết gì, bảo sao hay vậy thôi. Triệu Tiền Tiền nói, bọn họ nơi nào biết Chính Khí Tông cùng tông chủ cường đại, căn bản không cần để ý tới bọn họ, đến thời điểm bọn họ tự nhiên làm theo sẽ ngậm miệng. Nói không chừng sẽ còn tranh cướp giành giật muốn vào chúng ta tông đây. Không sai, một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa mà thôi. Quỷ bà cũng nói, Lâm Linh Nhi gật đầu một cái. Quanh thân khí lạnh dần dần tan đi rồi. Thời gian trôi qua, Mạc Bất Phàm bọn họ ở tiểu vương dưới sự hướng dẫn. Đi tới tông môn tề tụ địa phương, tên là Tông Lâu. 27 tòa tông lâu, lấy bát quái vị trí thành lập, mỗi một nhà tông lâu cũng đối ứng một cái tông môn. Cho nên tổng cộng có 27 tông môn, Vũ Ninh thành tổng cộng có 9 tòa huyện thành, mỗi huyện đều có 3 cái tông môn tả hữu. Tông môn đại hội hàng năm ở mỗi cái huyện thành thay phiên cử hành. Hôm nay đến phiên Bắc Ô Huyền, các ngươi Chính Khí Lâu đến. Tiểu vương chỉ trước mặt cũ nát tông lâu, tựa hồ là bị ai cố ý hư hại, đưa đến tông lâu đại môn cùng cửa sổ cũng bể nát. Bên trong cũng đầy là tro bụi, tu tiên cổ điển, không hậu cung,